Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Cửu Tiêu Thánh Địa. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Vậy mà lấy nhục thân chống lại Hóa Long đệ cửu trọng thánh địa trưởng lão. Trực tiếp ngăn trở công kích của hắn. Tất cả cấp độ thánh tử số thế hệ tuổi trẻ. Trong lòng cũng không có thể bình tĩnh. Đáng sợ như vậy chiến lực. Để trong lòng bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Dù cho là ở trong trận mấy vị thánh chủ cấp số nhân vật. Bọn họ hiểu càng sâu. Nhưng là từng cái một cũng đều sắc mặt động dung. Là dựa vào lực lượng của thân thể ngăn trở. Nhưng là, cái này muốn đáng sợ dường nào nhục thân. Giờ này khắc này, Cơ Hoàn Vũ trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nhục thể của hắn là như thế nào tình huống? Trên cái thế giới này không có người so với hắn rõ ràng hơn. Sớm tại hắn đem hỗn độn thể thai nghén sinh ra tiên thiên thánh đạo pháp tắc chém ra về sau. Hắn liền không giờ khác nào không tại lấy đạo này thánh đạo pháp tắc thành đạo hòa. Lấy hỗn độn thể bản năng hấp thu thiên địa tinh khí là nhiên liệu. Ngày đêm rèn luyện nhục thể của hắn. Từ trong ra ngoài tăng lên sinh mệnh của mình bản chất. Đến rồi bây giờ tình trạng này. Nhục thể của hắn phía trên. Đã sớm trải rộng đạo vận. Tay không bóp nát một kiện thánh chủ bậc binh khí cũng không phải là việc khó. Ở trước mặt của hắn. Đơn thuần cấm số cũng không thể cân nhắc chiến lực của hắn. Dù sao, hắn siêu việt bát cấm, nhưng lại không có tiến vào lĩnh vực thần cấm ở trong. Trên lý luận, Cơ Hoàn Vũ hiện tại cũng chỉ là có thể chống lại không có bất kỳ cái gì tăng phúc chiến lực bí. Thuật Hóa Long bí cảnh thứ 7, bát trọng cao thủ, nhưng là đối đầu nếu như đệ cửu biến cao thủ liền muốn yếu một ít. Loại tình huống đó phía dưới. Trừ phi Cơ Hoàn Vũ thành công bước vào lĩnh vực thần cấm. Không phải vẫn là xoay người rời đi tốt. Chỉ bất quá, hắn tự thân thể chất tăng thêm thật đáng sợ. Chính hắn chui luyện nhục thân cũng mạnh mẽ quá đáng. Siêu việt hắn tự thân cảnh giới nên có chiến lực. Dù sao, đơn thuần một tôn tứ cực bí cảnh đại viên mãn hỗn độn thể. Chắc chắn sẽ không có một bộ có thể tùy tiện bóp nát thánh chủ bậc binh khí thân thể. Tựa như một tôn thánh nhân cấp đếm được cường giả mang theo một kiện đế binh. Mạnh như đại thánh thấy cảnh này. Đều muốn quay người đi đường. Vậy cái này thánh nhân có thể coi là bao nhiêu cấm? Đây là thuộc về quy tắc bên ngoài thực lực. Cửu Tiêu Thánh Địa lục nhận giáp trên mặt biến sắc. Hắn không để ý đến thân phận. Lấy mạnh hiếp yếu. Lại bị trong mắt của hắn sâu kiến chặn lại. Cái này khiến hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bất quá, trong lòng của hắn, cũng có mấy phần nhàn nhạt sợ hãi. Có thể tại tứ cực bí cảnh làm đến bước này, chỉ có thể nói rõ người trước mặt, là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ông, kiếm sắt cùng thiên địa hợp nhất, hắn đang mượn thiên địa đại thế, lấy vô thượng nói tới tiến hành công phạt, lạnh thấu xương kiếm khí ngút trời, tựa hồ có thể đánh xuyên cửu trọng thiên. Xoát, lục nhận giáp áp sát về phía trước. Nhìn như già nua, nhưng lại sợ u linh còn muốn nhẹ nhàng. Như một vệt ánh sáng đang di động. Từng đạo kiếm khí ngưng tụ tới cực hạn. Dung hợp dấu ấn của đạo. Tại vượt qua không gian chảm giết Cơ Hoàn Vũ. Đồng thời, cái kia một thanh kiếm sắt đã ở tiến công. Tuyệt thế kiếm phong, xanh biếc như nước. Ánh kiếm phừng phực, trực chỉ đầu của Cơ Hoàn Vũ. Tránh cũng không thể tránh. Đây là tuyệt sát. Cơ Hoàn Vũ nhíu lông mày, trong lòng âm thầm tính toán, Hóa Long đệ cửu biến cường giả quả nhiên cường đại, có thể huy động đạo ấn mà chiến. Nhìn lấy cái kia từng đạo kiếm khí phá không đánh tới. Cơ Hoàn Vũ mặt không biểu tình, chân thân động, tốc độ của hắn vượt quá tưởng tượng, thân thể tựa như ảo mộng, thời gian trường hà phảng phất giống như động lại, vì hắn mà ngừng chân. Hắn hóa thành một đạo tiên quang xẹt qua. Cơ Hoàn Vũ bước ra một bước, thân ảnh nhảy lên mà qua, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lục nhận giáp. Khi hắn sắc mặt cuồng biến bên trong, tay trái hướng về phía chuôi này kiếm sắt nhẹ nhàng đè xuống một trường. Đang, một tiếng vang này chấn động vạn cổ thanh thiên. Tất cả kiếm khí tất cả đều tiêu tán. Lục nhận giáp trong lòng bàn tay cái kia một thanh kiếm sắt càng là trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. mà hắn hổ khẩu càng là vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Nhưng mà, loại thương thế này chỉ là thứ yếu. Tay phải của Cơ Hoàn Vũ thì là trực tiếp giương lên. Sau đó trực tiếp hít xuống dưới. Ba, một cái vang dội cây tát ở trong trận vang lên. Là đột ngột như vậy. Để ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều đọng lại. Giữa sân chỉ còn lại có Cơ Hoàn Vũ thờ ơ thanh âm. Già mà không kính, đánh dụng ngươi miệng đầy răng hàm. Tất cả mọi người ngây dại. Đây là muốn chọc thủng trời sao? Đi lên đánh liền một vị thánh địa trưởng lão cái tát. Đây là một loại nhục nhã quá lớn. Đây hết thảy quá đột ngột cùng kinh người. Cơ Hoàn Vũ cử động, để tất cả mọi người cảm thấy rung động. Lục nhận giáp tất cả răng đều rất sinh động rời đi miệng của hắn. Tiến hành một trận nói đi là đi lữ hành. Mà cả người hắn cũng bị một tát này quất không trung xoay tròn ba vòng nửa. Trong miệng phun máu tươi tung tóe, mới ngã xuống đất. Người cũng dám làm nhục như vậy lão phu. Cửu Tiêu Thánh Địa cùng ngươi không xong. Cửu Tiêu Thánh Địa, Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái. Chậm rãi nói ra, cái này là cái thá gì? Ngươi già mà không kính, lấy mạnh hiếp yếu trước đây. Bản tọa chính là nhục nhã ngươi lại như thế nào? Nếu như các ngươi thánh địa đều là mặt hàng này, chờ ngày nào ta có nhàn rỗi nhất định phải bình định cái này thánh địa. Tiểu bối ngươi đáng chết. Một tiếng phẫn nộ gào thét, phá vỡ giữa sân ngưng trệ bầu không khí. Một tên thân hình còng xuống lão giả xuất hiện, nhô ra một cái đại thủ, hướng về Cơ Hoàn Vũ đè tới. Cơ Hoàn Vũ thân hình khẽ động, người ở chỗ này trong thoáng chốc thấy được thời gian trường hà. Cả người chung quanh có thời không mảnh vỡ bay ra. Hắn trong nháy mắt này nhanh đến mức cực hạn, giống như một đạo tiên quang, vô cùng mau lẹ về tới mới bắt đầu vị trí. Đại thủ đè xuống, bạo phát ra ngập trời uy năng. Không gian trực tiếp bị đánh xuyên, phá toái ra một cái thâm thúy lỗ lớn. Chỉ là phen này động tác mặc dù uy lực vô tận, chung quy là làm không công. Mọi người ở đây nhìn thấy bức họa này mặt, đều trên mặt biến sắc. Loại công kích này thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Đã trải qua vượt ra khỏi Hóa Long bí cảnh phạm trù, thuộc về bí cảnh cuối cùng Tiên Đài bí cảnh, lại ở bên trong cảnh giới này đi ra một cự ly không nhỏ. Đây không phải Cửu Tiêu Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão sao? Hắn không phải trấn thủ bọn hắn Cửu Tiêu Thánh Địa Thạch Phương, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có người nhận ra thân phận của ông lão, đối với sự xuất hiện của hắn cảm thấy kinh ngạc. Đồng bạn của hắn nhỏ giọng giải thích, người cũng không nhìn một chút nay thiên là cái gì tình huống. Ban đầu chính là nguyên thuật tông sư ở giữa đánh cược. Yêu thích đổ thạch người hầu như đều đến rồi. Huống chi cắt ra kinh thế thần vật, còn có ai có thể ngồi được vững? Tiểu bối, thân thể ngươi đáng sợ lại như thế nào? Thần lực cảnh giới mới là căn bản. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, vô tận thần huy chảy xuôi mà ra, hướng Cơ Hoàn Vũ đánh tới, như là vạn đạo thác nước lớn thõng xuống. Đây là ngập trời pháp lực, đủ để đem Cơ Hoàn Vũ đè chết mấy trăm lần. Cực kỳ kinh khủng, mỗi một đạo thần huy đều đưa hư không xuyên thủng, giống như là ngàn vạn đạo thần lực dòng sông đang lao nhanh. Đây chính là có thể hùng thị thiên hạ đại năng, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Trong một ý niệm cũng đủ để cho đại địa bên trên máu chảy thành sông, thây chất thành núi, bọn hắn giống to một tiếng liền có thể chấn vỡ sơn hà. Thế gian lấy bọn hắn vi tôn, là các thánh địa cùng vô thượng đại giáo trưởng khống giả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.